Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, Vạn Quốc Triều Bái. 4 canh, Âm Dương Tông, bầu không khí ngưng kết. Âm Dương lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, âm thầm cảnh giác, kinh nghi bất định. Âm Dương Tông bốn phía, vô số thám tử trừng to mắt. Âm Dương Tông nhất chiến đối với Âm Dương vực, thậm chí xung quanh các địa khu đều là long trời lở đất đại sự, bọn họ không dám có chút đại ý. Ông, tại Âm Dương lão tổ ánh mắt kinh nghi dưới, Diệp Đông Hoàng lật bàn tay một cái ước chừng hơn một xích, thành người lớn bằng ngón cái tử kim, cây gậy hiện lên. Cái này cây gậy phía trên khắc họa vô số đường vân, bất quá lại thường thường không có gì lạ, tựa hồ không có cái gì quá lớn sáng chói. Cảm giác hoa bên trong sức tưởng tượng, tiểu tử, ngươi làm cái quỷ gì? Sẽ không muốn dùng cái này cùng cây gậy đâm chết lão tổ a? Âm Dương lão tổ thanh âm trêu tức, tâm lý lại là đề phòng. Trên đời này bảo vật vô số, có bảo vật càng là cường đại, càng là bảo quang tự hối, cho người cảm giác tựa như đồ bỏ đi. Diệp Đông Hoàng xem ra cũng không phải là đồ ngốc, hẳn là sẽ không làm chuyện vô ích, cho nên cái kia cùng hắn nhìn không ra sâu cạn cây gậy, nói không chừng là bí mật gì vũ khí, hoặc là tín hiệu loại hình. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng bảo vật trong tay, Ân Tố Tố cùng Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp sáng lên. Các nàng biết đây là Diệp Đông Hoàng mạnh nhất bảo vật, Vạn Đạo Câu Hoàng Can, diệu dụng vô cùng, bất quá các nàng đều không gặp Diệp Đông Hoàng dùng qua, cũng không biết uy năng như thế nào. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Gặp Ân Tố Tố hai người biểu lộ, Âm Dương lão tổ đỉnh đầu Âm Dương Hoan Hỉ Đồ rơi xuống, che ở trước người hắn. Hắn tu luyện Âm Dương Hoan Hỉ Kinh, không biết chọc bao nhiêu kẻ thù, có thể sống đến bây giờ dựa vào là cũng là chú ý cẩn thận. Thấy tình thế không ổn thì lòng bàn chân bôi dầu, bỏ trốn mất dạng. Diệp Đông Hoàng nắm Vạn Đạo Câu Hoàng Can, đem trước còn lại hơn 1 triệu khí vận điểm cùng sụp đổ Âm Dương Tông lấy được 5 triệu khí vận điểm toàn bộ tiêu hao dùng để thôi động Vạn Đạo Câu Hoàng Can. Hiu, tiện tay hất lên, Vạn Đạo Câu Hoàng Can trong nháy mắt duỗi dài, kim sắc lưỡi câu tại hơn 6 triệu khí vận điểm thiêu đốt ra trì dưới, hóa thành một đạo mắt thường khó gặp huyền ảo kim quang hướng Âm Dương lão tổ bắn tới. Không tốt, cực hạn khí tức nguy hiểm bao phủ mà đến. Âm Dương lão tổ toàn thân lông tơ đứng lên, hắn biết thời khắc sinh tử đến, không chút do dự liền muốn đem toàn thân pháp lực rót vào Tam Thiên Hoan Hỉ Đồ bên trong bảo vệ tự thân. Siêu, thế mà kim sắc lưỡi câu quá nhanh, không đợi hắn phản ứng liền đã đột phá Âm Dương Hoan Hỉ Đồ cuốn lấy cổ của hắn. Cái kia mảnh như tơ tằm màu trắng sợi tơ so bất luận cái gì thần binh lợi khí còn muốn sắc bén, áp sát vào trên cổ của hắn, nổi da gà rơi một chỗ. Đồng thời, một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng từ cái này sợi tơ phía trên lan tràn ra, trong nháy mắt trấn áp hắn chỗ có pháp lực. Bệ hạ tha mạng a, tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm bệ hạ, tiểu nhân nguyện vì bệ hạ làm trâu làm ngựa, lấy chuộc tội nghiệt, cầu bệ hạ khai ân a. Âm Dương lão tổ thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích mảy may, hoảng sợ ánh mắt mang theo vô tận nịnh nọt. Hắn không muốn chết, hắn biết đây là cơ hội duy nhất của hắn. Đến mức mặt mũi, hắn Âm Dương lão tổ có cái thứ kia à? Ngươi không đủ tư cách. Diệp Đông Hoàng thanh âm nhàn nhạt dường như tử thần tuyên án, để Âm Dương lão tổ như đọa hầm băng, hoảng sợ nịnh nọt ánh mắt nhất thời biến đến ác độc. Hắn biết hắn tay kiếp khó thoát. Suy, không giống nhau, Âm Dương lão tổ mở miệng nguyền rủa mắng to. Diệp Đông Hoàng cánh tay dùng lực kéo một phát, đầu người phi lên, máu tươi bắn ra ba thước, màu trắng sợi tơ vẫn như cũ trắng như tuyết, không nhiễm một tia máu tươi. Cấp tốc rút ngắn mang theo kim sắc lưỡi câu treo ở vạn đảo câu hoàng can đỉnh đầu. Bệ hạ thần uy, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trương Tam Phong bọn người đồng tử nhăn co lại, trong lòng xem xét ngụm khí lạnh. Đây chính là võ đạo kim đan cường giả, còn có cấp 5 thần binh. Kết quả là dạng này bị hời hợt mạt sát. Quả nhiên, bệ hạ vẫn là bệ hạ. Thiên uy như ngục, thần uy khó lường. T, Âm Dương Tông võ đạo kim đan lão tổ đều bị giết. Cái này thời tiết thay đổi. Đại hạ đế quốc thực sự quá mạnh, vượt xa Âm Dương Tông. Tin tức này nhất định phải nhanh truyền trở về. Âm Dương vực đổi chủ. Vô số thám tử ào ào đem Âm Dương Tông hủy diệt. Võ đạo kim đan Âm Dương lão tổ bị giết tin tức truyền ra ngoài. Âm Dương vực bao quát chung quanh 1 triệu dặm địa vực đều phát sinh động đất. Âm Dương vực kỳ thật vẻn vẹn chỉ là Âm Dương Tông thống trị chi địa xưng hô. Mảnh này rộng lớn địa vực từ xưa đến nay tên gọi Hắc Thủy vực. Bởi vì một đầu từ xưa chảy xuôi sông lớn, Hắc Thủy Hà mà gọi tên. Hắc Thủy Hà nước sông hiện lên màu đen, ẩn chứa kịch độc, nhưng trong đó sinh linh không ít. Cơ hồ đều là có độc sinh linh, chính là độc vật thiên đường. Đương nhiên, vật cực tất phản, trong đó cũng có một chút không độc sinh linh. Những sinh linh kia không có chỗ nào mà không phải là chân quý linh vật. Có ăn một miếng liền có thể bách độc bất xâm, có ăn một miếng thì có thể đột phá cảnh giới. Cho nên Hắc Thủy Hà cũng coi như một đầu bảo hà. Nó chảy qua vô số địa vực. Tại cái này một mảnh khu vực xuyên qua Hắc Thủy Vương Triều. Hắc Thủy Vương Triều chính là khí vận Vương Triều. Địa vực bao la, thực lực khủng bố, hoàn toàn không phải Âm Dương Tông có thể so sánh. Hắn địa bàn quản lý giống Âm Dương Tông dạng này thế lực cùng đế quốc. Nhiều vô số kể, không có có thiên nhân cảnh cường giả thế lực trong mắt hắn cũng là bần dân. Giống Âm Dương Tông dạng này thế lực cũng bất quá tương đương với địa chủ mà. Có kim đan cảnh cường giả trấn giữ thế lực mới miễn cưỡng tính toán quý tộc. Hắc Thủy Vương Triều vì dễ dàng cho thống trị, đem Hắc Thủy vực chia làm 72 phủ. Mỗi một phủ phái có chí ít 1 vị võ đạo nguyên thần cảnh đại năng tọa trấn. Trưởng quản trong phủ hết thảy, tương đương với đại tướng nơi biên cương. Âm Dương Tông ngay tại 72 phủ 1 trong Đại Mạc Phủ. Đại Mạc Phủ rộng lớn vô cùng, từ võ đạo nguyên thần cảnh cường giả tọa trấn, Âm Dương vực tương đối nhiều nhất tại hắn 1 phần vạn. Đại Mạc Phủ địa bàn quản lý lại phân 36 quận. Mỗi một cái quận đều có cao giai võ đạo kim đan cường giả. Trưởng quản quận bên trong hết thảy, đối với phủ chủ phụ trách, Âm Dương Tông ngay tại Đại Mạc Phủ địa bàn quản lý Hoàng Thiên Quận. Hoàng Thiên Quận địa bàn quản lý có mấy trăm cái cùng Âm Dương Tông tương đương thế lực. Hoặc là tông môn, hoặc là thế gia, hoặc là đế quốc, Âm Dương Tông hủy diệt. Âm Dương lão tổ đột phá võ đạo kim đan bị một cái thiên nhân cảnh cường giả dùng một kiện cùng loại. Cần câu loại vũ khí nhất kích đánh giết. Có ý tứ. Hoàng Thiên quận quận thủ Triệu Vô Cực nhìn lấy phía dưới tin tức truyền đến. Ánh mắt lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Phân phó nói, truyền lệnh đại hạ đế quốc quốc chủ Diệp Đông Hoàng trong vòng 10 ngày trước đến đưa tin. Đúng, đại nhân, Triệu Vô Cực bên cạnh một vị kim đan cảnh chủ bộ khom người đáp. Âm Dương Tông dạng này thế lực thay đổi, bọn họ không sẽ quản. Chỉ cần tân sinh thế lực đúng hạn giao nạp cung phụng. Phụng Hắc Thủy Vương Triều làm chủ là đủ. Đồng dạng tân sinh thế lực chi chủ đều là trong vòng 1 tháng đến đây bái kiến. Bây giờ lại là 10 ngày. Chủ bộ biết, vị này quận thủ là coi trọng đối phương món kia cần câu bảo vật. Có chút không thể chờ đợi. Không đề cập tới Triệu Vô Cực động tác. Diệp Đông Hoàng diệt Âm Dương Tông về sau, Âm Dương vực quả thực long trời lở đất, vô số thế lực sợ hãi, ào ào mang theo lễ vật mỹ nữ, tranh nhau chen lấn đến đây tiến cống bái kiến. Đại Huyền Đế quốc dâng lên Huyền Vô Song, Huyền Vô Y hai vị công chúa, mỹ nữ trăm tên. Đại Viêm Đế quốc dâng lên Viêm Phượng Loan công chúa, mỹ nữ trăm tên. T. Đại Huyền Đế quốc cùng Đại Viêm Đế quốc thủ bút thật lớn. Đúng vậy a, nghe nói ba vị này công chúa đều là thiên phú dị bẩm, tu vi đạt tới vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Bởi vì muốn hiến cho Đông Hoàng bệ hạ, cho nên dùng đế quốc nội tình đem bồi dưỡng thành vô địch đại tông sư. Không hổ là chúng ta Âm Dương vực xếp hàng thứ nhất thứ hai hai đại đế quốc. Quả nhiên lợi hại, dạng này thiên kiêu đều dâng lên đi. Cái này tính là gì? Phải biết Đông Hoàng bệ hạ thiên túng thần võ, bên người thần hậu thánh phi đều là thiên nhân cường giả. Các nàng muốn là đạt được Đông Hoàng bệ hạ sủng hạnh, thiên nhân đều có thể. Đến lúc đó lấy được chỗ tốt há lại mấy cái vô địch đại tông sư công chúa có thể so sánh. Hoàn toàn chính xác, Đông Hoàng bệ hạ không phải Âm Dương Tông đám kia cặn bã có thể so sánh. Dâng lên chỉ là lô đỉnh, nếu là đạt được bệ hạ sủng hạnh, coi như chỉ là một cái đế cơ cũng thu hoạch vô cùng. Đáng tiếc, chấm hoàng thất tuy nhiên ẩn giấu đi mấy cái thiên phú kiệt xuất công chúa, nhưng cùng Đại Huyền, Đại Viêm Đế quốc ba vị công chúa hoàn toàn không cách nào so sánh. Ai, đúng vậy a, Âm Dương vực nguyên một đám đế quốc chi chủ tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận, thở dài không thôi, cho Âm Dương Tông hiến mỹ nữ chỉ là lô đỉnh, bọn họ không chiếm được chỗ tốt, đương nhiên sẽ không đem tốt nhất dâng lên đi. Nhưng Diệp Đông Hoàng thì không đồng dạng, nếu là có thể trở thành Diệp Đông Hoàng phi tử thì nhất phi trùng thiên, cả đám đều muốn nịnh bợ nịnh nọt. Đáng tiếc Diệp Đông Hoàng bên người mỹ nữ quá nhiều, cũng là Đại Huyền Đế quốc cùng Đại Viêm Đế quốc ba vị công chúa cũng chưa chắc có cơ hội, huống chi bọn họ những nước nhỏ này. Đông Hoàng bệ hạ giá lâm, to rõ âm thanh vang lên, Kim Hoàng lôi kéo uy nghiêm khí phái long niện giá lâm, thiên nhân cảnh khủng bố long uy áp tất cả mọi người thở không nổi. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bao quát Đại Huyền Đế quốc, Đại Viêm Đế quốc ở bên trong tất cả quốc chủ thần sắc nghiêm nghị, cung kính triều bái, trong mắt tràn ngập kính sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.